Chương 326, ản bệ đổ tới tay. Chủ nhân đại lang tẩm. Một càng cầu toàn đặt, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn liền cảm giác đây cũng không phải là một cái ý đồ xấu. Đầu tiên, trở thành công hội ẻn dù ổ gạo hội trưởng, như vậy thì tương đương với có công hội toàn bộ tài nguyên, trừ mỗi cái ở ngoài Phở Lù Gà Đi ẩn, liền ngay cả công hội 10 cái đạo cụ cấp bậc thế giới đều có thể tùy ý sử dụng tiếp theo. Hắn thậm chí còn có thể lấy đại lăng tẩm nạ dịch làm căn cứ, cùng năm đó tật gờ dẹ kìm, đi chinh phục cả thế giới. A bất quá loại sự tình này dường như cũng không cần ta tự thân làm, có lẽ có thể để cho quần viên hoặc là thành viên vòng ngoài làm liền. Như vậy, đến lúc đó rồi hay nói. Hiện tại cái trò chơi đó cũng nhanh đo nở dê sẽ vỡ rồi, hay là trước đi ghi danh trở thành một thành viên của công hội Enzu ổ gáo lại nói. Sử dụng thẻ xuyên Việt sau. Vẫn liền đi tới một cái tương đối nhỏ hẹp căn phòng, một cái hơn 30 tuổi người trung niên có chút áy náy đứng ở tại giữa phòng. Vừa nhìn thấy Vẫn, người trung niên trước hết không người chào, sau đó khẩn trương nói, ngài chính là nhân viên quản lý đi. Kẻ hèn chính là Suzuki Satoz, phi thường vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Vì chuyện của ta còn phải làm phiền ngài đặc biệt đi một chuyến, thật là ngượng ngùng tốt tốt rồi, ngươi dừng lại đi. Vân liền vội vàng chặn lại Suzuki xạ tòa thao thao bất tuyệt, nếu không quang lời xã giao hắn cũng không biết phải nói bao lâu. Không hổ là tộc đi làm đảo quốc, những thứ này khách sáo nhắc tới thật thuần thủ. Vân một bên trong lòng lẩm bẩm, vừa ngắm hướng bên cạnh Suzuki xạ tòa một cái hình thù kỳ lạ mũ giáp. Chú ý tới tầm mắt của hắn, Suzuki xạ tòa liền vội vàng giới thiệu, cái mũ giáp này chính là ZMMOZRG, ít dạ xỉ trò chơi dùng mũ giáp. Chỉ cần đeo lên liền có thể tiến vào thế giới game. Có ý tứ. Vân tiện tay đem cái mũ giáp này cầm lên, đang chuẩn bị hướng trên đầu mang, đồng nhiên trong lòng lộ bột một tiếng, không được ta quên cốt vương là hồn xuyên đến nhân vật game của mình lên rồi. Nếu như ta cũng ghi danh mà nói, có thể hay không cũng hồn xuyên đến trên nhân vật ta sáng tạo đi như vậy há chẳng phải là đùa giỡn mở lớn thật may. Tại hắn hỏi thăm hệ thống sau, hệ thống biểu thị, chỉ cần ẩn sử dụng đặc quyền nhân viên quản lý, cũng tiêu tốn 2 vạn điểm tích lũy, liền có thể đem sáng tạo nhân vật hoàn mỹ thay đổi thành hình tượng của mình, cũng đem lúc máy chủ trò chơi đóng hồn xuyên chuyển đổi thân xuyên A nếu như ngay từ đầu trở thành nhân viên quản lý này không phải là ta, mà là trước mắt xã xúc kiêm chết trạch này, vậy hắn cũng có thể miễn cho xuyên Việt thành một cái bộ xương rồi. Bất quá đối với hắn mà nói, đến dị giới chơi game cả đời, nói không chừng thật sự so ở chỗ này làm cả đời xã xúc còn mạnh hơn nhiều xài 2 vạn điểm tích lũy sau, vẫn trực tiếp đưa mũ giáp mang theo. Sau đó, hắn ở trong game sáng tạo nhân vật lập tức liền biến thành hắn hình dạng của mình sau đó, vẫn liền dùng người mới này vật gia nhập công hội Enzu Ogao, mà Suzuki Sato trực tiếp liền đem hội trưởng của mình vị trí truyền cho hắn mọi việc đã sẵn sàng sau. Vẫn liền hỏi, bây giờ cách trò chơi đóng còn bao lâu? Trên mặt Suzuki Sato bắp thịt co quắp một cái, trầm muộn nói, còn có 6 giờ. Ồ, ngược lại còn có thời gian, vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta cùng nhau đi vào đi. Vân dừng một chút, tựa như an ủi nói, Z-Quinn đã làm xong nhân bản thân thể của ngươi, hơn nữa ấy lín lại ăn sổ no mi sau, hiện tại cũng có thể làm được hoàn mỹ rời đi linh hồn người khác. Cho nên ngươi một xuyên qua, liền có thể nắm giữ QNZ hiện tại một dạng thân thể, còn có thể qua vĩnh viễn không sử dụng dậy sớm đi làm, ngày ngày chơi game cuộc sống hạnh phúc cá nghe xong gần an ủi. Suzuki Sato cười khổ một tiếng, không nói gì. Nhưng là dựa vào kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, trái tim của hắn nhảy quả thật là liền cùng đang chạy bộ một dạng cũng khó trách, lập tức liền muốn linh hồn rời đi, vẫn là 2 lần không sợ mới lạ. Bất quá vẫn cũng lười lại an ủi hắn. Hai người liền lặng lặng ở trong phòng chờ lấy, mãi đến cuối cùng 1 giờ, mới cùng đăng nhập trò chơi. Đại lăng tẩm Nazi, tầng thứ 9, bàn tròn chi sảnh. Đây là một cái nơi cung cấp tờ lễ ơ nghị sự, giữa phòng bày một cái bàn tròn to lớn, bốn phía chung quanh mấy chục tấm hào hoa ghế ngồi. Vẫn hai người mới vừa đi vào, liền phát hiện ngồi bên cạnh một người giống là màu tím đất sét một dạng gia hỏa, hắn vừa thấy được Vẫn, liền kinh ngạc hỏi. Ồ, làm sao trong công hội còn có nhân loại nhân vật tờ lỡ hơn nữa còn vào lúc này đăng nhập gia nhập công hội Enzu ổ gạo? Điều kiện có 2 cái, đầu tiên là tờ lỡ nhân vật phải là phi nhân loại tộc, thứ hai là tờ lỡ phải là đi lên xã hội người. Nhìn thấy cái ID này tên là hẹ rõ hẹ rổ sơ lành màu tím, Đã hóa thân cốt vương Suzuki xạ to di liền vội mở miệng giải thích, cũng cùng đối phương chuyện trò. Mấy phút sau, sợ lầm liền hạ tuyến. Bất quá vừa thấy được con sợ lầm màu tím này, vẫn trong đầu đỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm, chờ một chút, manh vương không phải là rất thích chơi game sao? Như thế sau đó thỉnh thoảng cũng có thể thử đem nó cũng kéo qua tới, coi như là chơi một cái trò chơi chân chính tốt. Rồi hai người đi ra bàn tròn chi sảnh, bước vào hoa lệ hành lang. Đại lăng tẩm tầng thứ 9 được gọi là căn hộ hoàng gia, là nơi tờ lệ ơ nghỉ ngơi cùng giải trí, bên trong có rất nhiều xa hoa độc lập phòng trong. Mà người quản lý tầng thứ 9, chính là ác ma quản gia Sebas. Ở trên hành lang, vẫn gặp được không ít hầu gái tóc vàng, các nàng vừa thấy được quần cùng cốt vương, đều sẽ thật sâu túi người. Một đường đi tới sâu nhất tầng thứ 10 giữa ngai vàng. Chỉ thấy cái đại điện này cực kỳ rộng rãi. Liền tính ra mấy trăm người cũng sẽ không cảm thấy chật chội. Trong điện thẳng đứng 42 cái cây cột lớn, mỗi cái trên cây cột đều treo một cái cờ xí, vừa vặn phân biệt đại biểu trong công hội bao gồm ẩn ở bên trong 42 tên thành viên mà trong toàn bộ đại điện, dễ thấy nhất, liền là một gã đứng ở bên ngai vàng xinh đẹp nữ tính. Chỉ thấy trên đầu nàng mọc ra giống như sơn dương quăn xoắn sừng đặc biệt, hai mắt là màu hoàng kim, không chỉ như thế. Tại bên eo của nàng còn có thể nhìn thấy cánh thiên sứ màu đen. Hắn chính là cả tòa đại lăng tẩm tổng quản người bảo vệ án bê đồ. Tất cả phở lủ gá đi ẩn hết thảy đều thuộc về nàng quản lý. Hơn nữa, nàng cũng là vẫn muốn lấy được nhất nở tờ cờ đi lên phía trước, vẫn trực tiếp mở ra nàng bảng hệ thống, kiểm tra nàng thiết lập. Nhảy qua rầm rạp chẳng chịt văn tự, nhìn thấy sau cùng câu kia là một cái bích trì, vẫn cười một tiếng, trực tiếp đem đổi thành sâu yêu vẫn không sai. Vẫn liền là dùng tên của mình ghi danh. Sau đó, hai người liền bắt đầu chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. 23, 59, 00, 00 thời gian đến vẫn bỗng nhiên theo trong đại điện trừ vương chi trên ngai vàng đứng lên, nhìn chằm chằm bên cạnh án bệ đồ hỏi, ngươi biết ta là ai không? Nguyên lai vẫn là mặt không biểu tình nở cờ cờ, nhưng nghe được vấn đề của vẫn sau, án bệ đồ ôn nhu cười một tiếng, trả lời, ngài là chủ nhân của cả tòa đại lăng tâm nạt gì gì. Cũng là ta người yêu nhất.